Những lời gốc Phật dạy tập 2, tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời nói đầu. Những lời Phật dạy trong tập sách này đã giới thiệu cho các bạn biết rất rõ ràng pháp môn tu hành của Phật giáo là pháp môn nào, để mọi người khỏi phải tu lầm lạc pháp môn của ngoại đạo, Đại Thừa và Thiền Tông. Nhờ lời dạy nhiệt tình tha thiết của Đức Phật đối với những người đời sau, với pháp này ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Vậy pháp ấy là gì? Pháp mà Đức Phật cung kính đảnh lễ ở đây là giới, định, tuệ. Tại sao chúng ta biết là giới, định, tuệ? Do lời di chúc trước khi Phật nhập Niết Bàn. Này các tỳ kheo, sau khi ta nhập Niết Bàn thì các thầy hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc. Do lời dạy này, chúng ta đặt trọn lòng tin nơi pháp bảo và cố gắng hết sức tận cùng, nỗ lực siêng năng tu tập, không dám biến trễ, không lùi bước trước mọi hoàn cảnh hiểm nguy và mọi sự khó khăn. Bất cứ một vật gì cản lối thì chúng ta đều vượt qua với một nghị lực kiên cường và đầy cương quyết sắt đá. Có tu tập như vậy, chúng ta mới là người chiến thắng, phải không các bạn? Lời dạy đầu tiên trong tập sách này, Đức Phật khéo léo nhắc nhở và gieo vào lòng chúng ta một niềm tin sâu, khiến chúng ta phải đặt trọn lòng tin với pháp môn này. Pháp môn mà Đức Phật là người đầu tiên đã thực hiện tu tập đến nơi đến chốn trong muôn vàn sự thử thách của nghiệp lực nhân quả trong nhiều kiếp làm người. Lời dạy thứ hai của Đức Phật là nhắc nhở chúng ta phải siêng năng tinh cần tu tập những điều cần thiết, chứ không phải tu những pháp không cần thiết hay tu cho có hình thức, mà phải tu tập thật sự, tu từng giây từng phút, tu rất kỹ lưỡng và liên tục từ ngày này sang ngày khác, không nên biến trễ gián đoạn. Chúng ta nên lưu ý lời dạy của Đức Phật rất rõ ràng và cụ thể. 1. Hàng ngày phải tinh cần siêng năng chế ngự tâm mình, đừng để tâm buông lung chạy theo các dục dính mắc các trần, đừng để tâm bị tác động bởi những ác pháp từ mọi phía bên ngoài tấn công vào. Phải luôn giữ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. 2. Hàng ngày phải tinh cần đoạn tận những ác pháp không được để tác động vào thân tâm, phải luôn giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 3. Hàng ngày phải tinh cần tu tập những pháp môn mà Đức Phật đã dạy, gồm có 37 phẩm trợ đạo. 4. Hàng ngày phải tinh cần siêng năng hộ trì các căn, tức là sống độc cư trọn vẹn, không được làm cho giới độc cư khờn mẻ, phải giữ gìn cho nguyên vẹn. Đây là những điều hàng ngày chúng ta phải siêng năng tu tập, không biến trễ với bốn sự tinh cần này. Đừng nên nghĩ tưởng rằng các pháp ảo tưởng theo kiểu Đại Thừa và Thiền Tông độ là đúng pháp của Phật. Không đâu các bạn ạ, những pháp ấy là pháp tưởng, là pháp tu sai lệch, sẽ rơi vào tưởng giải, tưởng định thì rất nguy hiểm cho hành giả, cho các bạn. Lời khuyên thứ ba, Ngài nhắc nhở chúng ta đừng nên chấp đắm những gì trong thế giới của con người. Nó chỉ là các duyên hợp lại mà thành. Không có vật gì là thật, là bền chắc, là vĩnh viễn, là của mình, là mình cả. Nó chỉ là ảo ảnh, là bọt nước. Nó là hư tưởng, là tưởng trí, chứ không phải là liễu tri. Đây là lời khuyên thật chân tình của Phật để chúng ta thoát ra khỏi những ảo ảnh, hư tưởng của thế giới con người đang sống, đang chìm đắm trong mê lầm. Và đây, lời khuyên cuối cùng của tập sách này, chúng ta phải hiểu có ba điều để đoạn tận lậu hoặc. 1. Độc cư. 2. Ăn uống. 3. Tỉnh giác. Ba điều này là ba vấn đề quan trọng trong cuộc đời tu hành của chúng ta để đi đến tâm vô lậu hoàn toàn. Tóm lại, trong tập sách này, Phật dạy cho chúng ta biết pháp nào tin tưởng thì phải tin tưởng tuyệt đối, hết sức tin tưởng, đừng tin tưởng lưng chừng. Ngoài ra, tất cả các pháp khác thì không nên tin tưởng, vì nếu tin tưởng nhiều pháp sẽ làm ảnh hưởng đến sự tu tập rất lớn, do tâm bị phân tán, không gom tâm thành khối, không xả được tâm, không ly được dục. Khi tin tưởng rồi thì những pháp nào tu tập cần phải chuyên cần tu tập cho nhuần nhuyễn. Và cũng nên nhớ một điều rất quan trọng là lúc nào cũng cần phải hộ trì sáu căn. Hộ trì sáu căn cho vững chắc, không được buông lỏng, để cho sáu căn rong ruổi theo sáu trần. Sáu căn rong ruổi theo sáu trần thì sự tu tập của chúng ta chưa biết đến chừng nào mới xong. Trong tập sách này, Phật dạy rất rõ ràng, không còn chỗ nào là không hiểu. Hiểu rõ rồi, nhưng còn tu tập cho đúng là một điều khó. Khó, nhưng được người có kinh nghiệm hướng dẫn thì thành dễ các bạn à. Chỉ những lời dạy bấy nhiêu đây cũng đủ cho chúng ta tu tập đi đến giải thoát hoàn toàn nếu chúng ta có quyết tâm cao. Kính thưa các bạn, trong cuộc đời tu hành của chúng tôi, lúc sắp tuyệt vọng tận cùng của sự tu hành, vì lúc bấy giờ chúng tôi đã 52 tuổi đời, 44 tuổi đạo, mà tu hành chẳng ra gì, chỉ đạt những thứ thiền tưởng, khiến cho chúng tôi cảm thấy cuộc đời của mình, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. 9 năm trời nỗ lực miệt mài tu tập, đem hết sức sinh mạng của mình ra chiến đấu với giặc sanh tử, ngày đêm không dám ngơi nghỉ, chỉ mong sao làm chủ được sự sống chết. Nhưng 9 năm trời ấy như công giả tràng xe cát. Chúng tôi sắp đi tìm cái chết vì không còn biết pháp nào tu tập hơn nữa. Tin nơi thầy của chúng tôi, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, tin nơi kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Nhưng niềm tin ấy đã tan vỡ thành mây khói sau 9 năm tu tập. Trên bước đường cùng của sự tu tập theo Phật giáo, Đại Thừa và Thiền Tông, chúng tôi không còn một chút hy vọng nào. Nhưng may mắn thay, bộ kinh Nikaya đã cứu thoát chúng tôi. Qua những lời Phật dạy như trên đây, chúng tôi đã ghi nhận và rút ra từ trong kinh sách nguyên thủy ấy và cố gắng thực tập theo lời dạy này. Chúng tôi đã tìm ra được đáp số. Lật lại những trang giấy chúng tôi ghi chép những lời Phật dạy trong kinh Nikaya cách đây 23 năm xưa cũ, lòng chúng tôi bồi hồi, nghĩ mình lúc xưa và nghĩ đến các bạn hiện giờ đang tha thiết tu tập, tìm cầu sự giải thoát. Nghĩ đến đây, lòng chúng tôi nao nao thương xót các bạn. Rồi đây, các bạn cũng như chúng tôi ngày xưa, phải chết dở sống dở vì những pháp môn ảo tưởng mà các tổ đã kiến tưởng giải, khiến cho bao nhiêu thế hệ tu tập sống dở chết dở. Hôm nay nghĩ đến các bạn, những người bạn thân thương tha thiết tu hành, chúng tôi ghi lại những lời dạy quý báu hơn vàng ngọc châu báu này và chú giải qua kinh nghiệm tu hành của chúng tôi, để mong sao gửi đến các bạn những gì mà chúng tôi tu hành có kết quả, những gì cao quý nhất của đời người mà chúng tôi đã làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Sự làm chủ này đối với chúng tôi là một sự trao đổi quá to tát. Chúng tôi đã đổi bằng công sức, máu và nước mắt của mình. Khi tu xong, chúng tôi thấy hạnh phúc lắm các bạn ạ. Trong đời này không có vật gì còn có ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi còn có một lòng thương yêu mọi sự sống trên hành tinh này mà thôi. Hỡi các bạn thân thương, đời có gì hạnh phúc lâu dài đâu, chỉ là bong bóng nước, chỉ là những hạt sương của buổi sớm ban mai, toàn là ảo ảnh hư tưởng, có gì đâu mà đắm chìm ham mê, phải không hỡi các bạn? Chánh pháp của Phật đây rồi, các bạn ơi, hãy ôm lấy nó như ôm chiếc phao vượt biển. Đừng buông nó các bạn ạ. Nó sẽ giúp các bạn vượt thoát cuộc đời đầy sóng gió bão bùng, đầy cay đắng, nhiều gian nan khổ đau, nhiều thử thách cam go và khắc nghiệt. đời chỉ là một giấc ác mộng kinh hoàng. Suốt cuộc đời của quý bạn thật là vô vị, chỉ biết phục vụ cho ăn, ngủ, đi cầu và dâm dục. Toàn là những thứ bất tịnh, uế trược, bẩn thỉu, hôi thối, vân vân. Có gì hạnh phúc đâu các bạn à? Chánh Phật Pháp đây rồi. Các bạn ơi, nếu bạn không tu tập thì chẳng có ai giúp các bạn được. Gặp khổ đau, gặp ác pháp, các bạn đừng kêu khổ, đừng rên la, đừng than thở, đừng kêu trời trách đất, đừng khóc mẹ, khóc cha, vân vân. Dù các bạn có kêu thấu cả trời xanh thì cũng chẳng có ai cứu giúp được bạn đâu. Vì cảm thông nỗi thống khổ của kiếp làm người nên chúng tôi không thể làm ngơ trước mọi sự khổ đau của các bạn. Nếu những lời nói này là những điều không vừa lòng, vừa ý, xin các bạn vui lòng tha thứ cho. Vì chúng tôi nói lên những lời này là nói lên lòng yêu thương chân thật của chúng tôi gửi đến các bạn thân thương khắp bốn phương. Mong các bạn hiểu cho. Kính ghi, Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đức Phật đã xác định pháp môn tu tập giác ngộ. Lời Phật dạy, với pháp này ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Chú giải, trên đây là lời dạy của Đức Phật. Vậy với pháp này là pháp nào mà Ngài đã xác định và quả quyết chắc như vậy? Ta đã chân chánh giác ngộ. Xin thưa cùng các bạn, Đức Phật muốn giới thiệu với chúng ta pháp môn mà Ngài đã tu chứng quả thật sự giải thoát, đó là pháp môn giới, định, tuệ. Tại sao chúng tôi lại biết nó là pháp môn giới, định, tuệ? Thưa các bạn, chúng ta hãy căn cứ vào lời di chúc và bát chánh đạo, tức là Đạo Đế. Đạo Đế là một chân lý trong bốn chân lý của Đạo Phật. Đã là chân lý thì nó là một pháp môn, hay nói cách khác, nó là một chương trình giáo dục đào tạo bất di, bất dịch của những pháp môn tu tập giải thoát thật sự, làm chủ sanh, già, bệnh, chết, không ai có quyền thay đổi được. Nó là con đường dẫn chúng ta đi đến nơi giải thoát hoàn toàn. Nó là tấm bản đồ chỉ rõ đường đi để chúng ta theo đó tiến bước mà không còn sợ lầm đường lạc lối. Nó là chương trình giáo dục đào tạo những người có đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Nhờ đó, chúng ta đạt đến mục đích tối hậu, làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Hiện giờ, Đạo Phật có rất nhiều pháp môn của ngoại đạo xen vào, khiến cho chúng ta không biết phân biệt pháp môn nào chân chánh, thật sự của Đạo Phật. Nếu chân lý Đạo Đế không có, thì chúng ta biết căn cứ vào đâu để xác định pháp môn tu hành chân chánh của Phật giáo? May mắn thay, Đức Phật đã sáng suốt khi Đạo Phật xuất hiện ra đời. Ngài đã dự đoán biết tương lai về sau, ngoại đạo sẽ dìm Phật giáo và diệt Phật giáo bằng con đường pha trộn chánh pháp và tà pháp lẫn lộn, khiến cho người đời sau khó phân biệt tà chánh. Cho nên, bài thuyết giảng lần đầu tiên của Đức Phật được gọi là Chuyển Pháp Luân, chính là pháp môn Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là bốn chân lý của Đạo Phật bắt đầu có từ đây, khiến cho mọi người thông suốt thân phận của con người, tức là thông suốt thế giới quan và nhân sinh quan như thế nào đúng và như thế nào sai. Căn cứ vào chương trình giáo dục đào tạo, đức hạnh nhân bản nhân quả của Phật giáo, Đạo Đế có 8 lớp bát chánh đạo, chúng ta phân ra làm 3 cấp tu học: giới, định, tuệ. 1. Từ lớp chánh kiến cho đến lớp chánh tinh tấn là giai đoạn thứ nhất tu tập giới luật. Tu tập giới luật giai đoạn 1 có giáo trình tu học thuộc về pháp môn tứ chánh cần. Tứ chánh cần gồm có định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định sáng suốt và định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở gồm có 18 đề mục tu tập. 2. Lớp chánh niệm là giai đoạn thứ hai tu học giới luật trên pháp môn tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ gồm có tứ niệm xứ tu học trên tứ niệm xứ, tứ niệm xứ tu học trên pháp thân hành niệm. 3. Lớp chánh định là giai đoạn thứ 3 tu tập thiền định. Thiền định có tên là tứ thánh định. Tứ thánh định gồm có 1. Sơ thiền, 2. Nhị thiền, 3. Tam thiền, 4. Tứ thiền. Khi nhập tứ thiền xong thì ngay đó tuệ tâm minh xuất hiện, cho nên tuệ tâm minh không tu mà có. Tại sao vậy? Chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy cho kỹ. Giới sanh định, định sanh tuệ, để khỏi bị tà giáo lừa đảo. Như vậy, con đường tu tập của Phật giáo xác định rất rõ ràng, không thể tà giáo ngoại đạo xen lẫn pha trộn vào được, vì nó là một chương trình giáo dục đào tạo đức hạnh làm người, làm thánh. Vậy mà, giáo pháp của Đạo Phật hiện giờ toàn là giáo pháp của ngoại đạo mới kỳ lạ. Chương trình giáo dục đào tạo không còn nữa, giáo trình giáo án lộn xộn, không lớp lan thứ tự, chỉ còn là một tạng kinh hỗn tạp, một tạng giới không nêu rõ giới đức, giới hạnh, giới hành. Còn tạng luận thì luận trên trời dưới đất, khiến cho người tu tập chẳng biết đường, như lạc vào trong rừng sâu. Nhìn lại giáo pháp Đại Thừa và Thiền Tông thì chúng ta phải giật mình và phải cúi đầu thán phục các bậc tổ sư Bà La Môn. Họ thật là khéo léo tuyệt vời, đưa giáo pháp của mình biến thành giáo pháp của Đạo Phật, mà tất cả vừa là cư sĩ vừa là tu sĩ của Phật giáo đều là những người có học thức, kể cả người có trình độ kiến thức tiến sĩ, vậy mà không hề có một người nào hay biết. Mãi cho đến hôm nay, nếu chúng tôi tu tập không thực hiện được lời dạy của Đức Phật thì muôn đời ngàn kiếp không còn ai dịch trần ra được cái sai này. Cái khéo léo, thiện xảo, rất tinh vi này biến đạo Phật thành đạo Bà La Môn mà không hề ai biết. Giả lại tín đồ Phật giáo lại còn tiếp tay với Bà La Môn là mất đường lối chương trình giáo dục đào tạo tu học đạo đức chân chánh của Phật giáo mà không ai để ý. Thật là đau lòng, phải không các bạn? Kính thưa các bạn, pháp môn của Phật giúp cho mọi người tu tập giải thoát tuyệt vời như vậy. Thế mà bây giờ, nhìn lại tu sĩ Phật giáo chẳng còn gì là tu sĩ Phật giáo, chỉ là những tu sĩ Bà La Môn phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới. Nghĩ đến đây, chúng tôi xúc động vô cùng, thương cảm người cha lành đã hy sinh cả cuộc đời mình để lại cho đàn con những lời dạy tâm huyết. Thế mà bây giờ còn gì đâu, biết làm sao hỡi các bạn, chỉ còn lại một mớ ngôn ngữ học danh học lợi ngoài đầu môi chót lưỡi để lừa đảo thiên hạ, sống trên mồ hôi nước mắt của mọi người, thật đáng trách phải không các bạn? Khi Đức Phật tu tập xong và tìm thấy sự giải thoát thật sự, Ngài dùng những lời dạy và hành động, quỳ xuống đảnh lễ giáo pháp, hết sức chân thành và yêu thương loài người tận trong đáy lòng sâu thẳm. Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Lời dạy này gây cho chúng ta một lòng tin sâu sắc. Lời dạy này làm cho trái tim chúng tôi rung động trước lòng yêu thương vô bờ bến của đấng cha lành. Hôm nay, chúng tôi tu hành xong đọc lại những lời dạy này, chúng tôi xúc cảm, không cầm được giọt nước mắt của mình. Vì nghĩ đến lòng thương yêu như trời biển của Đức Phật, lòng thương yêu ấy không thể lấy gì mà so sánh được. Nhạc sĩ Y Dân so sánh lòng thương yêu của mẹ đối với con như biển Thái Bình. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rạc rào, nhưng lòng thương chúng sanh của Đức Phật dù đem bốn biển so sánh cũng không sánh được. Ngài cung kính, cúi đầu đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy khiến cho chúng ta không bao giờ quên được ơn nghĩa này. Không quên được ơn nghĩa này thì phải luôn luôn nhớ đến giới, định, tuệ. Chỉ có giới, định, tuệ mới giúp chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chỉ có giới, định, tuệ mới giúp cho chúng ta tu tập không còn sợ tu sai pháp, lạc vào tà pháp của ngoại đạo. Ngoài giới luật ra, không còn giáo pháp nào dạy chúng ta tu hành, giải thoát, chân chánh nữa. Hỡi các bạn nhớ ơn Phật, thì các bạn hãy mạnh dạn chỉ thẳng những gì sai, không đúng giáo pháp của Phật giáo, những gì không đúng giới luật của Phật để chấn chỉnh lại Phật giáo, thì đó là các bạn đã đền đáp ân Phật. Đức Phật khuyên tu tập bốn tinh cần. Lời Phật dạy: 1. Tinh cần chế ngự. 2. Tinh cần đoạn tận. 3. Tinh cần tu tập. 4. Tinh cần hộ trì. Chú giải: Bốn tinh cần là gì? Bốn tinh cần là bốn pháp môn mà người đệ tử của Phật cần phải siêng năng tu tập hàng ngày, không được biến trễ. Cũng giống như ngày nào chúng ta cũng phải ăn cơm uống nước vậy. Bài tu tập thứ nhất, tinh cần chế ngự. Vậy tinh cần chế ngự nghĩa là gì? Muốn hiểu bài học thứ nhất thì chúng ta phải hiểu những chữ tinh cần và chế ngự cho rõ ràng. Vậy tinh cần có nghĩa là gì? Tinh cần có nghĩa là siêng năng, chuyên cần, giờ nào cũng làm việc không nghỉ ngơi. Chế ngự nghĩa là gì? Chế ngự có nghĩa là ngăn chặn, không làm theo. Ở đây, Đức Phật dạy chúng ta tinh cần chế ngự có nghĩa là bảo chúng ta tu tập phải từng giây, từng phút, từng sát na siêng năng, chuyên cần liên tục, không được biến trễ, không được gián đoạn sự ngăn chặn, không được làm theo lòng ham muốn và tâm hung ác của chính mình. Tức là hàng ngày phải siêng năng tinh cần ly dục, ly ác pháp. Để cho hiểu dễ dàng hơn thì cần phải có những ví dụ. 1. Khi tâm chúng ta khởi muốn ăn phi thời thì ngay đó chúng ta ngăn chặn quyết liệt không cho ăn. Ngăn chặn quyết liệt không cho ăn, đó là chế ngự lòng tham muốn dục, hay nói cách khác là ly dục về ăn. 2. Chưa đến giờ đi ngủ mà thân tâm bị hôn trầm thùy miên muốn đi ngủ. Chúng ta muốn ngăn chặn sự buồn ngủ, không làm theo nó, liền đi kinh hành, làm cho thân tâm không ngủ được. Ấy là chế ngự tâm ham muốn ngủ, hay nói cách khác là ngăn chặn sự buồn ngủ. Đi kinh hành ngăn chặn sự buồn ngủ, tức là tinh cần chế ngự lòng ham muốn ngủ của mình. Và như vậy gọi là ly dục, ly ác pháp. 3. Ngồi một mình cô đơn trong thất, muốn đi nói chuyện cho vui với người khác. Ngày đó, chúng ta liền ngăn chặn không đi nói chuyện, ngăn chặn không đi nói chuyện, tức là chế ngự lòng ham muốn vui chơi của mình, chế ngự lòng ham muốn vui chơi của mình, tức là ly dục, ly ác pháp. 4. Khi tâm muốn đi làm một việc gì mà việc ấy phi thời thì phải ngăn chặn liền. Sự ngăn chặn không đi làm là chế ngự tâm mình, hay nói cách khác là ly dục, ly ác pháp. Tóm lại, lời dạy này khuyên nhắc chúng ta muốn tu tập được giải thoát ra khỏi sanh, già, bệnh, chết thì phải thường hằng siêng năng ly dục, ly ác pháp. Đó là tinh cần chế ngự tâm dục và ác pháp. Đây là bước đầu tu tập căn bản nhất của Phật giáo mà người tu sĩ và người cư sĩ nào muốn tu tập cũng phải khởi sự từ nơi đây. Đó cũng là phương pháp tu tập để xây dựng cho mình một nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả làm người, không làm khổ mình khổ người. Đó là một phương pháp tu tập thiền định xả tâm. Xả đến đâu là có giải thoát đến đấy. Xả đến đâu là có tâm thanh tịnh đến đấy. Do tu tập thiền định kết quả như vậy nên Đức Phật dạy: Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Bài học thứ hai, tinh cần đoạn tận. Vậy tinh cần đoạn tận như thế nào? Khi tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham, tức là biết tâm có dục. Biết tâm có dục thì ngay đó tôi phải siêng năng làm cho nó hết dục. Làm cho nó hết dục tức là đoạn tận. Theo phương pháp đoạn tận tâm tham, Đức Phật dạy: Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy mong rằng ly dục, ly ác pháp, các thầy sẽ chứng đạt an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm, có tứ, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải được khéo tác ý. Ở đây, hơi thở vô, hơi thở ra cần phải được khéo tác ý như thế nào? Chúng ta hãy nghiên cứu lại pháp môn định niệm hơi thở thì sẽ rõ. Trong định niệm hơi thở, Phật dạy quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Đó là một phương pháp đoạn tận tâm tham tuyệt vời. Nếu ai tin tưởng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì nương vào hơi thở mà tác ý như vậy, thì chúng tôi bảo đảm với quý vị sẽ có kết quả ngay liền. Với tâm sân, quý vị cũng nên nương vào hơi thở mà tác ý như vậy. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Với tâm si, quý vị cũng nên nương vào hơi thở mà tác ý. Quán ly si, tôi biết tôi hít vô. Quán ly si, tôi biết tôi thở ra. Muốn cho tâm được định tĩnh, không còn bị hôn trầm thùy miên, thì quý vị cũng nên nương vào hơi thở mà tác ý. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Với tâm phiền não, lo lắng, sợ hãi, vân vân, thì quý vị cũng nên nương vào hơi thở mà tác ý. An tịnh toàn tâm, tôi biết tôi hít vô. An tịnh toàn tâm, tôi biết tôi thở ra. Trên đây là phần tinh cần đoạn tận về tâm. Còn về thân thì tinh cần đoạn tận như thế nào? Mỗi khi thân có đau nhức hay bệnh tật thì cũng nên an trú vào hơi thở mà tác ý. An tịnh toàn thân, tôi biết tôi hít vô. An tịnh toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Cứ bền chí mà tác ý như vậy, đến chừng nào thân không bệnh, không còn đau khổ nữa mới thôi. Những lời dạy trên đây các bạn có tin không? Nếu tin thì có lợi ích cho các bạn, còn không tin thì các bạn sẽ tốn tiền thuốc thang và chịu nhiều đau khổ. Do sự đau khổ, phiền não, thân tâm của quý bạn nên Đức Phật dạy tinh cần đoạn tận. Nếu quý bạn tinh cần đoạn tận thì sự an vui và hạnh phúc sẽ đến với các bạn. Trước khi muốn đoạn tận các sự phiền não và tất cả bệnh khổ đau nơi thân tâm của quý bạn, thì quý bạn hãy tu tập cách thức an trú cho được trong hơi thở, trong bước đi hay hơi thở. Nói cách khác tổng quát hơn là an trú trong thân hành của các bạn. Khi an trú được thì bạn mới đẩy lui được các chướng ngại pháp. Đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân tâm, tức là làm cho thân tâm của quý bạn được an ổn và thanh tịnh. Do làm cho thân tâm được an ổn và thanh tịnh, đó là một điều lợi ích rất lớn mà Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta nên tinh cần đoạn tận mọi khổ đau. Đó là một phương pháp tu tập rất thực tế và có lợi ích thiết thực ngay liền mà trong kinh Tứ Niệm Xứ đã dạy: trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên thân quán tâm để khắc phục tham ưu, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu. Bài học thứ 3: tinh cần tu tập. Vậy tinh cần tu tập như thế nào? Như chúng ta đã biết, những pháp môn mà Đức Phật đã dạy gồm có: 1. 18 đề mục định niệm hơi thở. 2. Định vô lậu. 3. Định chánh niệm tỉnh giác. 4. Định sáng suốt. 5. Tác ý đẩy lùi các chướng ngại pháp trên tứ niệm xứ. 6. Tu tập thân hành niệm. Trên đây là những pháp môn cần phải siêng năng tu tập từng giây, từng phút, từng giờ, không được bỏ phí những giây phút nào cả. Có tinh cần tu tập như vậy thì chúng ta mới chế ngự, mới đoạn tận được lòng ham muốn mọi ác pháp, mọi khổ đau của kiếp làm người. Lời dạy thứ 3 trên đây rất là quan trọng cho việc chế ngự và đoạn tận tâm dục và các ác pháp. Có chuyên cần tu tập các pháp môn trên đây thì mới đủ năng lực chế ngự và đoạn tận tâm dục và các ác pháp. Nó lưu xuất từ trong thân tâm do các pháp ác bên ngoài tác dụng vào. Nhờ năng lực tu tập của các pháp môn trên, chúng ta mới có đủ khả năng để lui các chướng ngại pháp, thì thân tâm chúng ta mới an trú được. Nếu không tu tập các pháp trên đây thì chẳng bao giờ chế ngự và đoạn tận các chướng ngại pháp được. Cho nên, sự tinh cần tu tập các pháp môn là điều quan trọng để tạo ra năng lực buông xả rất mạnh và nhanh chóng. Muốn tu tập đạt được kết quả tốt như vậy thì cần phải siêng năng tu tập, không được biến trễ. Tu tập các pháp giống như hàng ngày chúng ta ăn cơm và uống nước vậy. Bài học thứ tư, tinh cần hộ trì. Vậy tinh cần hộ trì như thế nào? Trong thân chúng ta có 6 căn: 1. Mắt. 2. Tai. 3. Mũi. 4. Miệng. 5. Thân. 6. Ý. 6 chỗ này là 6 cửa ra vào của 6 trần. Nếu người tu hành không cảnh giác cẩn thận thì giặc sanh tử sẽ lén vào và làm cho tâm bất an. Vì thế Phật dạy phải siêng năng luôn luôn hộ trì các căn. Vậy chúng ta phải giữ gìn cửa nào trước trong 6 cửa này? Mắt là cửa thành thứ nhất mà chúng ta phải giữ gìn trước nhất, vì sắc tướng của 6 trần lúc nào cũng có, nên nó sẽ theo cửa mắt mà vào thành. Mắt được xem là cửa ải tam quan. Cửa ải tam quan là cửa ải địa đầu của đất nước. Nếu một khi cửa ải này mất thì đất nước bị lung lay. Cũng vậy, nếu mắt bị sắc xâm chiếm thì thân tâm bị dao động. Cho nên luôn phải giữ gìn mắt. Vậy giữ gìn mắt như thế nào? Muốn giữ gìn mắt, tức là phòng hộ mắt, thì phải chấp nhận sống độc cư, không tiếp duyên ra ngoài. Lúc ở trong thất cũng như lúc đi ra ngoài, luôn luôn phải hướng tâm nhắc mắt, phải nhìn vào trong thân, phải thấy bước chân đi. Khi đi đứng phải thấy hơi thở ra, hơi thở vào. Khi ngồi, nếu hộ trì mắt được như vậy thì mắt không dính sắc trần, thì mắt thanh tịnh. Còn không phòng hộ được như vậy thì mắt dính sắc. Mắt dính sắc thì tâm phóng dật. Tâm phóng dật thì phá hạnh độc cư. Phá hạnh độc cư thì tâm có tinh cần tu tập pháp gì thì cũng không kết quả. Tâm tu tập không kết quả thì không có năng lực. Không có năng lực thì không đoạn tận dục và ác pháp. Không đoạn tận dục và ác pháp thì không còn cách nào chế ngự được tâm. Và như vậy thì thân tâm của chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khổ. Tóm lại, giữ gìn mắt rất cần thiết cho sự tu tập 4 điều tinh cần ở trên mà một người quyết tâm tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì không thể thiếu được. Trong 4 điều tinh cần, điều nào cũng cần thiết, cũng cần phải siêng năng tu tập, nhưng phải thấy điều thứ tư là quan trọng bậc nhất, đó là hộ trì các căn. Mà hộ trì căn mắt là một điều quan trọng hơn các căn khác, như những người lính giữ cửa ải quan. Tai là căn thứ hai cũng không kém quan trọng. Phòng hộ tai phải như thế nào? Phòng hộ tai khi ở trong thất cũng như lúc đi ra ngoài phải tác ý nhắc tai, phải nghe vào tiếng bước chân đi. Khi đi, tiếng hơi thở ra, tiếng hơi thở vô. Khi ngồi, có phòng hộ tai như vậy tai mới không dính mắt thinh trần. Tai không dính mắt thinh trần thì tai thanh tịnh. Tai thanh tịnh thì tâm thanh tịnh. Tai thanh tịnh thì tu các pháp mới có năng lực. Có năng lực thì mới đoạn tận, mới chế ngự dục và ác pháp. Nhờ đó con đường tu tập mới làm chủ sanh già bệnh chết. Mũi là căn thứ ba, là mũi. Vậy phòng hộ mũi như thế nào? Mũi thường hay ngửi mùi, tức là hương trần. Hương trần gồm có 1. Mùi thơm, 2. Mùi thối. Mũi ngửi mùi thơm sanh ra ưa thích, gặp mùi thối thì không ưa thích. Nghe mùi thơm của thực phẩm thì con người sanh ra dục muốn ăn. Nghe mùi thối của phân, phẫn thì con người bịt mũi đi tránh không ưa. Con người đem dâng cúng thực phẩm cho Phật khi Phật tịch là sai. Vì thực phẩm của con người ăn là bất tịnh, chỉ nuôi thân tứ đại bất tịnh. Cho nên, chư Phật nghe mùi thực phẩm của con người ăn là hôi thối. Chim ó, chim kênh kênh và loài chó nghe mùi thịt thối thì cho là thơm, ưa thích. Còn con người cho là thối, không ưa thích. Tính chất của hương trần, loài này cho là thơm, nhưng loài khác cho là thối. Còn cách tu như thế nào đối trị với hương trần? Đối trị với hương trần mùi thơm cũng như mùi thối, luôn luôn lúc nào cũng phải phòng hộ mũi. Phòng hộ mũi bằng cách tác ý, hướng dẫn mũi ngửi vào trong thân. Thân hành nội, hơi thở, và thân hành ngoại, kinh hành. Thơm cũng không khởi dục tham đắm, thối cũng không trốn chạy. Chỉ có duy nhất siêng năng cần mẫn liên tục tác ý, dẫn mũi ngửi vào trong thân, cũng giống như dẫn tai và mắt vậy. Có dẫn tai, mắt, mũi như vậy thì mới tu tập nhiếp phục tâm mình được, và tâm mới an trú được trong thân hành, tức là tâm định trên thân. Nhờ sống hộ trì mắt, tai, mũi được như vậy, nên tâm tu tập mới có đầy đủ năng lực để chế ngự, đoạn tận dục và ác pháp, vân vân. Tinh cần hộ trì mắt, tai, mũi như vậy chưa đủ, mà còn phải tiếp tục hộ trì các căn khác nữa như miệng, thân và ý. Miệng là căn thứ tư. Vậy hộ trì miệng như thế nào? Hộ trì miệng có hai phần. 1. Hộ trì miệng về ăn, uống. 2. Hộ trì miệng về nói. Hộ trì miệng về ăn uống thì không được ăn uống phi thời. Ăn uống phải có tiết độ, phải đúng giờ giấc. Ăn uống không được ham thích, ăn ngon. Ăn uống không phải biết quán thực phẩm bất tịnh để sanh tâm nhàm chán. Ăn uống phải sáng suốt, tư duy. Ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Ăn để sống, sống để tu hành, để thân tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Ăn để sống, sống để hộ trì các căn, không cho dục và các ác pháp tác động sai khiến hoặc xâm chiếm, làm khổ mình, làm khổ người và tất cả chúng sanh. Ăn để sống, sống để làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi tái sanh, chứ không phải ăn để sống. Sống chạy theo dục lạc để chấp nhận đời sống phải chịu nhiều khổ đau. Ăn để sống, sống để làm chủ thân tâm, khiến cho thân tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, chứ không phải để tranh luận hơn thua, để tranh luận về ăn uống, để tranh chấp về danh lợi hơn thiệt ở đời. Ăn để sống, sống để biết thương yêu mọi người, để giúp đỡ mọi người bất hạnh trong xã hội, để an ủi chia sẻ những nỗi thương đau, những nỗi mất mát mà con người đang sẽ phải chịu. Ăn để sống, sống để thấy trách nhiệm, bổn phận, đạo đức làm người, không nên làm khổ mình, khổ người. Chứ không phải ăn để sống, sống để vì sự sống của mình mà chà đạp lên sự sống của bao nhiêu người khác và loài vật khác. Đó là cách hộ trì miệng về ăn uống. Mỗi khi ăn uống, chúng ta đều phải nhớ lời dạy này. Hộ trì miệng về lời nói, không được nói những lời thiếu chân thật. Xin đọc lại Thánh đức chân thật trong 10 giới thánh đức sa di. Hộ trì miệng về lời nói thì không được nói lời hung dữ, không được chửi mắng, nạt nộ, hăm dọa người khác, không được la lớn tiếng, không được chửi thề, nói lời tục tiểu, không được xưng hô mày, tao, nó, hắn, y. Hộ trì miệng về lời nói thì không được nói thêm bớt, nói xấu người khác, không được vu khống, vu oan giá họa, không được nói lật lọng. Miệng hộ trì về lời nói thì không được nói móc lò, nói mỉa mai người khác, nói giễu cợt, nói châm chọc. Tóm lại, hộ trì miệng là giữ gìn lời nói, không làm khổ mình, khổ người, luôn nói lời êm dịu, nhẹ nhàng, ôn tồn, nhã nhặn, đầy lòng từ ái, ôn hòa, tha thứ, thân thương và yêu mến. Lời nói luôn đem đến mình vui, người khác vui. Người ta còn bảo miệng là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp có hai phần. Một, khẩu nghiệp về ăn. Miệng ăn uống không tiết độ, không đúng cách nên khiến cho thân thọ lấy những khổ đau, bệnh tật, nghiện ngập, tu hành không ly dục, ly ác pháp được. Hai, khẩu nghiệp về nói. Miệng nói ra phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận sẽ mang nghiệp vào thân, khiến thân tâm phải phiền não, khổ đau, hối hận. Tóm lại, hộ trì miệng là điều cần thiết nhất trong cuộc sống tu hành. Nên Đức Phật dạy phải độc cư, sống trầm lặng một mình như con tê ngưu một sừng. Tinh cần hộ trì mắt, tai, mũi, miệng. Như vậy chưa đủ, mà còn phải tiếp tục hộ trì các căn khác nữa là thân và ý. Thân, muốn phòng hộ trì thân, phải hộ trì như thế nào? Hộ trì thân có hai phần. Một, hộ trì các hành động của thân. Hai, hộ trì thân là không cho các ác pháp xâm chiếm vào thân. A nhỏ, hộ trì các hành động của thân gồm có: không cho thân làm những điều ác. Ý thức phải điều khiển thân hành. Mỗi thân hành phải được ý thức kiểm duyệt. B nhỏ, hộ trì thân là không cho các ác pháp xâm chiếm vào thân, gồm có: ngừa bệnh hơn trị bệnh, nghĩa là phải ngăn ngừa ruồi, muỗi, sâu độc, rắn, bò cạp, rết, thú dữ, v.v. không cho xâm chiếm vào thân, luôn luôn giữ gìn thân được an lạc bằng vệ sinh, bằng ăn uống tiết độ, bằng nuôi dưỡng thiện pháp, không đem vào thân những ác pháp, phải nuôi thân bằng chánh mạng. Đẩy lùi các bệnh tật trên thân, làm chủ bệnh tật là điều hạnh phúc thứ nhất trong cuộc sống thế gian. Tìm mọi cách giúp cho thân được an trú, thanh tịnh và vô sự theo pháp môn định niệm hơi thở, bằng phương pháp tứ niệm xứ giúp cho thân sung mãn, dồi dào sức lực, bằng phương pháp thân hành niệm giúp cho thân tâm sanh bảy giác chi. Nếu trong cuộc sống tu hành theo Phật giáo để tìm cầu sự giải thoát, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, thì phải luôn luôn hộ trì thân hành, không thể nào thiếu sự hộ trì này mà chứng đạo được. Tinh cần hộ trì mắt, tai, mũi, miệng, thân, như vậy chưa đủ mà còn phải tiếp tục hộ trì căn khác nữa là ý căn. Ý, muốn hộ trì ý căn phải như thế nào? Hộ trì ý căn có 3 phần. 1. Sử dụng tri kiến. 2. Sử dụng pháp hướng tâm như lý tác ý. 3. Sử dụng giới luật. Sử dụng tri kiến, khi nào có một niệm khởi trong tâm hay một pháp bên ngoài tác động vào tâm thì phải tư duy suy nghĩ cho tường tận niệm ấy để đẩy lùi, khiến cho tâm trở nên thanh thản, an lạc và vô sự. Sử dụng tri kiến tức là tu tập định vô lậu. Càng tu tập định vô lậu thì tri kiến càng sắc bén. Tri kiến sắc bén giống như một thanh gươm thư hùng kiếm của một dũng sĩ lâm trận. Thường xuyên tác ý để tâm ly dục, ly ác pháp. Thường xuyên tác ý để tâm có một nội lực mạnh mẽ, giúp cho ý thức đẩy lùi các chướng ngại pháp trên thân một cách dễ dàng. Đó là cách thức tu tập tạo thành ý thức lực nhờ ý thức lực mà chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Sử dụng giới luật, vì giới luật là thiện pháp, là đạo đức làm người, làm thánh. Cho nên, lấy giới luật làm tiêu chuẩn để ý thức nhắm vào tư duy quan sát các pháp đang trùng trùng duyên khởi. Do đó, chúng ta không bị lầm lạc, lẫn lộn pháp thiện ra pháp ác ra pháp thiện. Biết sử dụng giới luật đúng pháp, thì chúng ta tu tập tứ chánh cần mới có hiệu quả. Ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Tóm lại, trên đường tu tập theo giáo pháp của Phật giáo, thì chúng ta phải theo lời khuyên này. Hàng ngày, phải siêng năng tu tập bốn loại tinh cần. Đừng cố chấp tuần tự theo pháp, mà phải biết khéo léo, thiện xảo và linh động tùy theo mỗi trạng thái tâm của chúng ta mà tu tập. Có tu tập như vậy thì mới có ích lợi thật sự. Ví dụ, trong lúc chúng ta đang tinh cần tu tập chánh niệm tỉnh giác, thì bỗng có tiếng kêu la cầu cứu. Tức thì, chúng ta tinh cần tu tập hộ trì nhĩ căn. Ví dụ trên đây, để chúng ta nhận xét sự linh động thiện xảo từng giây, từng phút trong sự tu tập. Đừng có cố chấp khư khư theo giáo điều thì sai lệch mất. Cho nên, bốn tinh cần này là gồm đủ các pháp tu tập trong Phật giáo. Cuối cùng, chúng tôi không biết nói gì hơn để trao lại những kinh nghiệm và tâm sự cùng các bạn thiết tha tu hành thân mến. Ước mong sao quý bạn sẽ thành tựu viên mãn con đường giải thoát của Phật giáo để đền đáp ơn Phật trong muôn một. Đức Phật xác định thế giới của con người. Lời Phật dạy, thế giới con người đang thấy và biết là thế giới chấp thủ của điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo kiến phát sanh do vô minh. Chú giải, lời dạy trên đây của Đức Phật là chỉ thẳng để chúng ta đừng lầm chấp cái thế giới chúng ta đang sống. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới duyên hợp, nó chẳng có cái gì thật cả. Nhưng chúng ta không hiểu biết rõ ràng, thường chấp chặt cho nó là có thật ngã. Vật nào cũng có thật, do thấy biết, vật nào cũng như thật. Vì thế, mỗi khi chúng ta có mất mát một vật gì, thì lòng chúng ta buồn khổ, da diết. Thí dụ, như mất của cải tài sản, cha mẹ chết, con cái mất, vân vân, thì khổ sở vô cùng, gần như muốn chết. Do thấy biết vật nào cũng như thật, nên cố gắng làm và tạo ra cho nhiều vật chất, vân vân. Vì thế, suốt cuộc đời đành phải chịu nhọc nhằn và đành phải làm những điều gian ác, trộm cắp, gian lận, hối lộ, ăn đút lót, giết người cướp của. Những hành động đó vốn cũng chỉ để mong sao tạo ra vật chất càng nhiều càng tốt. Sự hiểu biết sai lệch như vậy nên mới đem hết sức lực của mình ra để làm cho nhiều của cải và tài sản. Tuy bằng mồ hôi nước mắt của mình, không phải cướp giật của ai, nhưng có cái tội là đầy ải thân tâm chúng ta quá nhiều khổ nhọc. Với tâm tham đắm vật chất như vậy, mà người đời gọi là lòng tham không đáy. Với sự hiểu biết lầm lạc mà đã biến thành lòng tham không đáy ấy, nên Đức Phật chỉ thẳng cho loài người biết. Thế giới con người đang thấy, biết là thế giới của chấp thủ, của điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo kiến phát sanh do vô minh. Lời dạy này rất đúng. Từ tham muốn cái này đến tham muốn cái khác, cái tham muốn này không bao giờ dừng. Nên vì thế, khổ đau cũng không bao giờ dừng. Đức Phật muốn cho đệ tử của người dừng lòng tham muốn ấy, nên Ngài mới dạy giới luật đức hạnh làm người, làm thánh. Giới không cất giữ tiền bạc, ngọc ngà, châu báu, vân vân cũng là một đức hạnh ly tham. Vì còn cất giữ tiền bạc là còn chấp thủ, cho nên các nhà sư đại thừa hiện giờ còn cất giữ tiền bạc là còn chấp thủ. Còn chấp thủ thì tâm điên đảo. Tâm điên đảo là tâm không sáng suốt. Tâm không sáng suốt nên không thấy thế giới của loài người là thế giới tưởng tri, do các duyên hợp lại tạo thành, chứ thật ra không có vật gì là thật có. Các nhà đại thừa tuy luận nói như vậy mà lối sống không đúng vậy, cho nên tâm điên đảo, thấy biết các pháp là thật có, vì vậy mới xây dựng chùa to Phật lớn, làm đẹp cảnh quan. Qua lời dạy của Đức Phật trên đây, chúng ta thấy rõ các nhà đại thừa điên đảo tâm, chấp thủ, dính mắc vật chất, thế gian, quá si mê. Các ngài cho rằng xây các chùa to Phật lớn, đúc chuông tạc tượng, vân vân là có phước vô lượng, là xây dựng Phật giáo, là làm cho Phật giáo hưng thịnh. Cái nghĩ tưởng có phước vô lượng làm cho Phật giáo hưng thịnh thì đó là chấp thủ thế giới hữu hình. Còn chấp thủ thế giới hữu hình là còn lo tạo dựng. Còn tạo dựng thì đó không đúng như lời Phật dạy. Thế giới con người đang thấy và biết là thế giới của chấp thủ, của điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo kiến. Như vậy, những người lo xây dựng chùa to Phật lớn, đúc chuông tạc tượng vân vân là những người chấp thủ của điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo kiến vân vân. Cái thế giới tưởng tri do các duyên hợp lại mà thành, đâu có vật gì là thật. Thế mà vì tâm chấp thủ nên ngu si vô minh mới lo xây dựng, làm hao tốn biết bao nhiêu của cải, công lao của đàn na thí chủ. Người tu sĩ chân chánh của Phật giáo thấy thế giới này là thế giới không thật, mọi vật đều vô thường, vô ngã, nên họ quyết từ bỏ và xa lìa, không để tâm dính mắc một vật gì của thế giới này. Vì thế, họ chấp nhận một đời sống ba y, một bát, đi xin ăn, lấy gốc cây làm giường nằm. Cho nên, những người chấp nhận đời sống ba y một bát, đi xin ăn là những người thấy biết thế giới này thật sự là các duyên hợp như mộng, như huyễn, nên họ không chấp thủ. Không chấp thủ nên tâm hồn họ trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Họ không có chùa to Phật lớn, không có vật chất thế gian nhiều. Vì thế, họ không có điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo kiến. Ngược lại, là những người đang sống trong điên đảo, thật đáng thương vậy.